ái phi của trẫm chỉ muốn ăn dưa. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn gọi ngự y đến cầm máu cho Triệu Thành Văn trước, sau đó mới nói với trưởng công chúa. Cho dù hắn ta chết chưa hết tội thật, nhưng chúng ta cũng cần có bằng chứng để công khai cho thiên hạ thấy. Nếu không dân chúng chỉ cho rằng tỷ vô duyên vô cớ gờ yết chết hắn ta mà thôi. Trường công chúa vẫn rất tức giận. Bỗng nhiên nàng ta nhớ tới chuyện gì đó, thế là lập tức nổi giận đùng đùng hỏi hắn. Nếu bệ hạ đã sớm biết chuyện hắn ta làm sằng làm bậy thì sao lại không chịu nói sớm cho ta biết? Vũ Văn Lan trả lời, khi đó tỷ vô cùng tin tưởng hắn ta, cho dù trẫm có nói thì tỷ sẽ chịu tin sao? Cho nên trẫm mới muốn tìm chứng cứ xác thực trước rồi mới nói cho tỷ sau. Vũ Văn Yên lại mắng, tự dưng lại để hắn ta được nhởn nhơ thêm nhiều ngày như thế, thật đúng là lãng phí lương thực của bổn cung. Đặc biệt là khi nhớ tới tên cầu tặc này dám lén lút nuôi nhiều cô gái sau lưng mình như thế, nàng ta chỉ hận không thể chém hắn ta thêm mấy đao. Thế là Vũ Văn Yên lại chỉ vào mũi Triệu Thành Văn mà mắng. Triệu Thành Văn, bổn cung vì ngươi mà gian nan vượt cạn sinh ra con gái của chúng ta. Thế mà ngươi lại dám âm mưu hãm hại bổn cung chỉ vì hai thằng con hoang đó. Ngươi chờ đó, bổn cung sẽ cho người đem hai tên nghiệt chướng đó ném lên núi cho chó hoang ăn. Nàng ta vừa dứt lời, Triệu Thành Văn vốn đang sắp hôn mê cũng đột ngột vùng dậy nói. Đừng mà, xin công chúa đừng làm chúng bị thương. Chuyện sai đều do ta làm, muốn đánh muốn giết ta đều chấp nhận, nhưng bọn trẻ là vô tội, cầu xin công chúa nương tay tha cho chúng. Chờ hắn ta nói xong, Vũ Văn Lan cũng mở miệng. Trường tỷ bình tĩnh đã, người mắc lỗi là hắn ta, có chuyện gì thì cứ tìm hắn, đừng liên lụy tới trẻ con vô tội. Nói xong, hắn lại quay sang mắng Triệu Thành Văn, người chỉ nhớ thương cho hai đứa con trai của mình, nhưng ngươi có từng nghĩ tới Lan Quân chưa? Vì để con của vợ bé được nhận tổ quy tông mà ngươi lại nhẫn tâm làm Lan Quân mất mẹ à? Lan Quân là đứa con gái duy nhất của hai vợ chồng này. Năm nay chỉ mới 5 tuổi, lúc trước rất được lòng của tiên đế, vừa sinh ra đã được phong làm huyện chúa Di An. Vừa dứt câu, trưởng công chúa lại định nhào lên đá cho Triệu Thành Văn một cú. Nào biết quân vương cũng quay sang mắng cả nàng ta, việc này trưởng tỷ cũng cần tự xem lại mình đấy. Từ trước đến nay tỷ luôn đối xử với người khác một cách hà khắc và đầy khinh thường kia mà, rốt cuộc là vì sao mà tỷ lại tin người này răm rắp như vậy? Thậm chí ngay cả khi người này có hiểm nghi vi phạm pháp luật, tỷ lại còn có ý cản trở người của trẫm tới điều tra. Vũ Văn Yên nghẹn họng, chỉ đành nói, thần biết tội rồi à? Vũ Văn Lan nghiêm mặt, việc này trẫm sẽ xử lý theo luật pháp, trước lúc đó tỷ không được nhúng tay vào nữa. Vũ Văn Yên không thể nói gì khác ngoài tuân mệnh. Ngày thứ hai, tin tức trưởng công chúa tức giận chém phò mã trong cung đã truyền khắp từ triều đình cho tới dân gian. Theo mọi người nghe được, là do tên phò mã Triệu Thành Văn này dám bao nuôi không ít phụ nữ trẻ tuổi ở bên ngoài, thậm chí còn xây dinh thự ở Giang Nam để tuyển tú, ý đồ bắt chước quân vương. Cũng vì thế nên trong cơn giận dữ, trưởng công chúa đã rút kiếm chém rớt của quý của hắn ta. Trong nhất thời, cả thiên hạ không khỏi ồ lên, mà cùng lúc đó, tin tức này cũng chứng thực suy đoán trước đây của dân chúng. Thì ra nhân vật chính trong quyển tiểu thuyết mới của Tiêu Dao công tử. Tài tử hai mặt chết dưới nhành hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đúng là phò mã Triệu Thành Văn thật. Chậc chậc chậc, ngẫm lại thám hoa rạng rỡ tài hoa của quá khứ xem, rõ ràng là phò mã do tiên đế tự mình chọn, ai mà có ngờ đó lại là một tên háo sắc phong lưu thành thói như thế. Thật đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt, cạn lời không biết nên nói cái gì. Không thể không nói, cách đặt tên truyện của Tiêu Dao công tử quá ư là xuất sắc. Tài tử hai mặt chết dưới nhành hoa, quả nhiên là hai mặt thật, trước một mặt, sau một mặt. Đương nhiên, hiện tại người hai mặt nào đó thiếu chút nữa đã chết rồi. Mà ngay sau đó, đại lý tử của bộ hình cũng công bố một tin tức khác, thì ra kẻ cho người đến làm ầm ĩ trước bảng thông báo của quốc tử giám cũng chính là Triệu Thành Văn. Rõ ràng là do người nhà của hắn ta gây sự trước nên mới phải gánh chịu hậu quả, thế mà hắn ta lại đi ghi hận phủ Trung Nghĩa Bá. Bởi vậy mới cho người loan tin bậy bạ, ý đồ khiến cho công tử Lý Thiên Thụy của Lý gia bị mất tư cách vào quốc tử giám học tập. Tin tức này vừa được truyền ra, mọi người đều điên cuồng phỉ nhổ Triệu Thành Văn. Rõ ràng là mình làm ác trước, thế mà còn định đi hãm hại người khác. Hành vi độc ác như thế cần phải bị pháp luật trừng trị thật nghiêm khắc mới được. Hôm nay trên triều đình, trước ý chí sục sôi của các đại thần, quân vương gia chỉ tại chỗ, Triệu Thành Văn, bởi vì dám mua bán dân cư trái phép ở Giang Nam, hơn nữa còn làm loạn kỳ thi của Quốc Tử Giám, hiện tại phế bỏ vị trí phò mã, giải vào thiên lao chờ sau mùa thu lại xử chém. Người cha Vũ Dương Hầu dạy con không nghiêm, cũng bị tước chức, hầu, lưu đày cả nhà đến biên quan. Có lẽ là bị hiện này ảnh hưởng, bệnh tình của Ninh Phi đột nhiên trở nặng, không qua mấy ngày cũng đi đời nhà ma. Thế là chỉ trong nháy mắt, một phủ đệ thế gia sừng sững cứ thế biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Ai nấy đều không khỏi tắc lưỡi than thở, con người mà, muốn hưởng phúc bao nhiêu thì phải trả giá lại bấy nhiêu. Đã làm chồng công chúa mà còn định mở hậu cung, này có khác gì là vuốt râu hùm không cơ chứ? Đáng đời, Ninh Phi vừa chết, hậu cung lại càng vắng bóng người. Dù là thế, Thái hậu vẫn không thích cháu gái Chu Phi của mình, bất kể thế nào cũng không chịu gặp mặt nàng ta nữa. Mà thái độ của bà ta với Yến Xu thì ngược lại, thậm chí còn có phần khác với trước đây. Hôm nọ thấy nàng sợ máu, bà ta còn cho người đưa một ít dược liệu quý báu tới điện Cam Lộ. Chuyện này làm Yến Xu hãi hùng khiếp vía cực kỳ, có điều do e dè quy củ nên nàng vẫn phải tới cung Từ An để tạ ơn. Lúc này đang là buổi sáng, viện phán Trương Thắng Khang của Thái Y Viện vừa mới bắt mạch bình an cho Thái Hậu xong, cho nên khi Yến Xu vừa vào trong điện đã thấy ngay người này. Nàng giữ vẻ mặt bình tĩnh hành lễ với Thái Hậu, đa tạ Thái Hậu nương nương yêu ái, thần thiếp đã khỏe, xin Thái Hậu cứ yên tâm. Thái Hậu nói, đây là lần đầu tiên ai ra nghe nói có người sợ máu đấy, người cũng không dễ dàng gì nhỉ. Nói xong lại hỏi Trương Thắng Khang, không biết bệnh này có thể trị được hay không? Trương Thắng Khang khom người nói, khởi bẩm nương nương, chứng sợ máu thật ra chỉ là bệnh tâm lý, dùng thuốc cũng không thể trị tận gốc được ạ. Thái Hậu gật đầu, lại nhìn Yến Xu rồi thở dài. Thật là một đứa trẻ đáng thương, sau này ngươi chú ý một chút, đừng để gặp phải những cảnh máu me như thế nữa. Yến Xu bẩm vâng, cách Trương.